Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng hắn quyết định cho cô một chút ít thời gian để mà một mình suy nghĩ. Nên đi ra nói với hai vị lão nhân gia, hãy yên tâm rằng bọn họ không đánh nhau. Mẹ Từ cất lời trách mắng hắn. Cái thằng bé này, cứ thích đùa dai như thế. Nếu Thượng Dung bị con hù chạy thật, xem con đuổi lại kiểu gì hả? Bà biết Thượng Dung là một cô gái, đầu tiên có thể khiến con trai yêu muốn đến mà lấy về nhà. Nhưng nó cứ dọa người ta như thế này, Thượng Dung tốt nhất phải có ý chí kiên cường, phải có thể chất thần kinh mạnh mẽ, mới không suốt ngày bị suy nhược thần kinh đi. Mẹ yên tâm đi, cô ấy không thoát khỏi được ngũ chỉ sơn của con đâu. Hắn cười hì hì rồi lại trêu chọc con trai. Tốt nhất là như thế đi. Thôi được rồi, con đi về phòng thêm Thượng Dung, cô ấy cũng tỉnh táo lại rồi. Nói rồi Từ Hách Quân đứng dậy, trước khi vào phòng, vẻ mặt chuyển từ đắc ý sang thận trọng. Diễn thôi, nhưng không thể nào qua loa được. Vừa vào trong phòng, Từ Hách Quân lặng lẽ mở cửa phòng. Hoàng Thượng Dung bình tĩnh ngồi ở trên giường. Hắn thật ra đã chuẩn bị đỡ bình hoa hoặc cối ném, có điều một chút động tác cũng là không có. Em còn đang giận sao? Em không giận sao hả? Hắn gãi gãi đầu. Lời nên nói hắn đã nói rồi, cô còn giận cái gì nữa chứ? Đột nhiên cô chủ động nói. Tiếp theo anh định làm như thế nào hả? Từ Hách Quân cúi đầu thở dài. Thật ra thì anh không định giấu em đến cùng, đưa em về nhà của anh. Cũng không có nghĩa là anh định công khai thân phận cậu chủ Từ ra. Ngược lại, anh định tiếp theo cứ như cũ mà làm. Anh đã đồng ý với bố anh, trước 40 tuổi sẽ vào được hội đồng quản trị của công ty. Đợi đến khi mọi người công nhận năng lực của anh, thì anh có phải là cậu chủ hay không cũng không còn quan trọng nữa. Mà hôm nay anh đưa em về gặp bố mẹ là vì anh dự định lập gia đình. Lập gia đình thì phải gặp cha mẹ, anh phải cho em biết hoàn cảnh sống của anh chứ. Hoàng Thượng Dung nhìn thẳng vào hai ánh mắt của hắn, mà Từ Hách Quân cũng chăm chú nhìn lại. Từ trên người hắn, cô nhìn thấy sự tập trung và chuyên tâm. Hắn nghiêm túc đến nghĩ cuộc sống như vậy, chứ không phải là ỷ vào gia thế của mình mà tiêu xài hoang phí, hoặc là sống qua ngày không có mục đích. Hắn muốn đi lên bằng chính thực lực của mình, để mọi người công nhận. Đây là Simon, loại cao cấp nhất. Chuyển chủ đề, cô đột nhiên nói. Để anh phải ngủ bằng đệm của em mua, thật làm cho anh khó chịu rồi. Biết rằng cô lại tiếp tục bốc hỏa, Từ Hách Quân không dám ho he. Bảo bối à, chỉ cần là đệm em mua, đều là chiếc đệm thoải mái nhất trên đời. Anh rất thích, sau này chỉ nằm cả em mua thôi. Thế còn nghe giống có tiếng người nha. Hoàng Thượng Dung đứng dậy, như nữa là chủ nhân cao ngạo mà kèm tra phòng. Nhìn một vòng phòng của hắn, cũng thấy nó còn lớn hơn cả nhà thuê của cô. Mở tủ quần áo ra, đó không phải là tủ quần áo, mà là phòng quần áo. Bên phải là sơ mi và áo vest hắn thường mặc. Hai bên là một hàng băng xét, bên trái phần lớn là quần áo thường, và cái quần trên và áo phông đều chỉnh tờ là lượt treo trên giá đâu úp, chẳng khác gì là thuê phòng hỗn loạn cả. Nghĩ là biết, không phải hắn tự mình chỉnh trang lại, một đại thiếu gia mà ngay cả quần áo cũng có người xử lý chu đáo, phải làm nguyện ý hạ mình sống một cuộc sống bình dân, hắn là ăn mo rừng mỡ sao? Ngoan ngoãn lái du thuyền tư của nhà hắn đi du lịch vòng quanh thế giới thì không phải là tốt hơn sao? Hay là lái xe nổi tiếng bảo bối của hắn lên núi xuống biển, ở bên người thích có bao nhiêu em thì có bấy nhiêu, có cần phải đau khổ đi theo sau cô hay không, còn phải lo lắng tiền ăn tiền ả, tiền thay tã cho con nữa chứ. Đúng như mẹ Tử nói, nếu hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể sống nhàn nhã tự tại, cho dù có thêm một đứa con trai hắn cũng có thể ném con cho ông bà nhờ bố mẹ hỗ trợ. Nhưng hắn không, cuộc sống an nhàn sung sướng trước đây không khiến hắn trở thành một người đàn ông chiều quá sinh hư hoặc là vô trách nhiệm. Ngược lại, hắn sẵn sàng thử thay đổi một cuộc sống khác, dùng một góc độ khác để quan sát xã hội này. Đối với một người từ nhỏ không phải chịu khổ sở gì cả, đây thật sự là không phải một chuyện đơn giản. Thôi được rồi, hắn đường đường là đại thiếu gia nhà giàu mà che giấu người ta, cho dù trải nghiệm cuộc sống hay là thử nghiệm quan sát dân tình. Ít ra, hắn làm việc rất là có cố gắng, hơn nữa hắn đã tự dựa vào sức mình mà lên được vị trí hôm nay. Chồng chưa cưới lại có chí tiến thủ, thật sự là một người đàn ông tốt hiếm có. Vậy thì cô còn đang giận dữ cái gì nữa chứ? Không được không được, người này lại dám lừa gạt cô lâu như thế. Cô không giận dỗi một chút, vậy thì cô không nên là Hoàng Thượng Du rồi. Thấy cô dừng lại ở chỗ này khá lâu, Từ Hách Quân cho rằng cô thích chỗ này. Đúng rồi, bảo bối của hắn có mạnh mẽ thế nào thì cũng là con gái mà. Con gái không phải thích nhất là mua quần áo, giày dép, túi sách hay sao? Được được, hắn chuyển hết quần áo của hắn đi, để tất cả chứa quần áo mới của cô được chứ. Đây là phòng để quần áo. Nếu như em thích, sau này ở đây có thể bày tất cả quần áo của em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net